Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ôn Trọng Sư Huynh. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trường Thọ, Huyền Nhã. Trường Thọ ơi là Trường Thọ, sao ngươi lại chạy đến nơi hung hiểm như thế này kia chứ? Lý Trường Thọ đứng trước hang động, nhìn hai thân ảnh từ trên mây táp xuống, trên khuôn mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Sư phụ nhà hắn vậy mà cũng mò được đến đây, xem như đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Mặc dù mắt thấy sư phụ lôi ra cây phất trần gia bảo, thoạt nhìn giống như đang muốn quất vào cái mông thân ái của hắn một trận tử tế. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt kích động của sư phụ nhà mình, đáy lòng Lý Trường Thọ lại dâng lên một cỗ ấm áp. Thế nên trước mặt trưởng bối nội môn, Lý Trường Thọ quyết giữ thể diện cho sư phụ nhà hắn bằng cách đứng yên không né tránh, mặc cho sư phụ nhà mình vung phất trần quất đến hai lần cho hả giận. Dù sao, cũng có đả thương được hắn đâu mà lo. Tửu Cửu và Tề Nguyên lão đạo cùng nhau từ trên mây đáp xuống. Vốn dĩ Tửu Cửu muốn chạy đến nhìn xem Lý Trường Thọ có bị thương gì hay không. Nhưng nghĩ đến Tề Nguyên đạo trưởng cũng có mặt ở đây, tốt xấu cũng là sư đồ nhà người ta, quan tâm thăm hỏi đến nhau. Người ngoài như nàng không tiện xen vào nên đành bấm bụng xông về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhìn thấy sư phụ nhà mình hung hăng giơ phất trần quất tới, Lý Trường Thọ bày ra vẻ mặt nhăn nhó như trái mướp đắng, đau khổ nhắm mắt chịu trận, nhưng phất trần chỉ nhẹ nhàng quất trên vai hắn như đang giúp hắn phủi bụi trên y phục, không mang theo tí lực đạo gì giáo. Theo sau là ba tiếng la mắng càm ràm của Tề Nguyên đạo trưởng. Nói xem, tại sao ngươi chạy đến Bắc Châu hung hiểm này hả? Nếu như không phải Linh Nga đề tỉnh vi sư, nếu như tìm đến bây giờ cũng không thấy ngươi, vi sư thực sự cũng không biết phải đi đến đâu để thu thập hài cốt ngươi mang về đó, biết không hả? Sư phụ bớt giận, là đệ tử tự ý hành động mà không bẩm báo trước, mong sư phụ lượng thứ. Lý Trường Thọ quy củ cúi đầu trả lời, nhưng dư quang nơi khóe mắt lại không chút quy củ liếc sang bên cạnh. Tửu Cửu ôm Hữu Cầm Huyền Nhã xoay nhẹ một vòng, rồi cười rộ lên giống như đứa trẻ. Khuôn mặt Hữu Cầm Huyền Nhã ửng đỏ vì ngượng, nàng luôn miệng gọi sư thúc nhưng không thể nào thoát khỏi ma trảo của Tửu Cửu. Làn váy tung bay, xuôi tóc phiêu tán trong gió, vòng xoáy người này trông cũng khá đẹp mắt đó chứ. Quan trọng chính là bất luận xét về độ khủng hay sự quyến rũ chết ruồi dập dần ẩn hiện phía sau lớp áo hai cơ thể khi va chạm vào nhau. Mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã cũng rất ưu tú, nhưng rõ ràng cũng phải cam bái hạ phong trước Tửu Cửu sư thúc. Khách quan mà nói thì Hữu Cầm Huyền Nhã vượt trội hơn về dung mạo và phong thái hoàn mỹ của con nhà quyền quý. Đường cong lại không chê vào đâu. Nhưng nếu so Hữu Cầm Huyền Nhã thì vị sư thúc này của nàng có một chút không đủ phân lượng. Khuôn mặt cũng hơi tròn, phong thái của người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lý Trường Thọ thoáng nhìn qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt, thành thật lắng nghe sư phụ nhà hắn đang thao thao bất tuyệt giáo huấn. Tình huống vừa rồi chỉ đơn giản là do thói quen dựa vào gu thẩm mỹ của mình để tâm tia đánh giá mỹ nhân có từ kiếp trước, khi hắn vẫn còn là phân tử tinh anh trong xã hội. Mà mấy cái nhận định như thế bây giờ cũng không mang ý nghĩa thực tiễn gì cho lắm. Ngược lại, lúc này ánh mắt của Lý Trường Thọ càng chăm chú dò xét nhất cử nhất động của vị đạo nhân tục mịch nào đó. Tử Ô xách theo lão đạo vừa bị đánh đến bất tỉnh nhân sự từ trên mây đáp xuống trước mặt đám người bọn hắn. Thấy Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã tứ chi vẫn còn lành lặn không bị sứt mẻ thương tật, gương mặt của vị đạo nhân tục mịch không có chút biểu cảm gì khác lạ. Lão nhẹ nhàng xoay cổ tay, làm cho vị đạo sĩ đang bị sách trong tay lão toàn thân co giật mấy lần, khí tức tản ra bay tán loạn trong không trung, trong nháy mắt. Nếu như Lý Trường Thọ không nhìn nhầm, thì nguyên thần của vị đạo sĩ kia vừa mới bị trực tiếp đập nát. Tử Ô coi như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra, ném thi thể của vị lão đạo nguyên tiên vào trong rừng, rồi mỉm cười nhìn sang sư đồ mấy người đang tụ tập quan tâm lo lắng thăm hỏi tình hình của nhau phía bên này. Đây chính là điển hình của kẻ hung hãn, giết người như kiến trong truyền thuyết. Ngón tay Lý Trường Thọ giấu trong ống tay áo khẽ động, trong đáy lòng nổi lên từng mảng tin tức có liên quan đến vị đạo nhân cục mịch mà thường ngày hắn nghe ngóng được này, có thể tổng kết đơn giản như sau. Tử Ô chính là Ngũ Sư Huynh, của Tửu Cửu là đệ tử thân truyền của đại lão Vong Tình Thượng Nhân Độ Tiên Môn. Nhập môn tu luyện đã hơn 2.000 năm, tu vi đang ở mức cảnh giới chân tiên đỉnh phong, bán thiên tiên. Tính tình người này như một lão ngoan đồng, thích mở miệng trêu người khác nhưng trên thực tế là người đa mưu túc trí lại rất gan dạ. Trung thành tuyệt đối với môn phái, thường xuyên được tông môn cắt cử ra ngoài xử lý công việc, có mối quan hệ giao hữu rất rộng với cả nội môn lẫn ngoại môn. Sở trường trưng cất rượu, luyện đan dược, nhược điểm tạm thời chưa điều tra được. Lý Trường Thọ rất nhanh đưa ra được đối sách quan trọng. Nhân vật như thế này bản thân hắn không cần dốc lòng đi theo vuốt đuôi ngựa để kết giao. Chỉ cần thành thật làm tròn bổn phận đệ tử Độ Tiên Môn là đủ để qua cửa. Ở bên này ma trảo của Tửu Cửu cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hữu Cẩm Huyền Nhã. Nàng ngửa đầu nhìn trời xanh trong lòng đầy cảm khái. Lão nương cuối cùng cũng bảo vệ được hơn phân nửa số tiền thưởng, chứ đâu có ít ỏi gì cho cam. Hữu Cẩm Huyền Nhã lại nghe tiếng Tề Nguyên đạo trưởng vẫn còn đang tiếp tục giáo huấn Lý Trường Thọ. Người nói coi, tu vi vỏn vẹn chỉ là cảnh giới hóa thần, đã vác xác chạy đến nơi này. Người không biết làm như vậy chính là cản trở người khác thực hiện nhiệm vụ hay sao hả? Tề Nguyên sư thúc. Hữu Cẩm Huyền Nhã nghiêm mặt lên tiếng nói. Trường Thọ sư huynh không hề cản trở ai hết, trái lại còn đệ tử còn được huynh ấy ra tay tương trợ không ít lần. Hề đúng vậy sư phụ, đệ tử quả thực không làm đá cản trở người khác mà còn giúp được không ít việc. Lý Trường Thọ bình tĩnh đánh gãy câu chuyện của Hữu Cẩm Huyền Nhã, trên khuôn mặt hắn còn lộ ra một chút đắc ý, mỉm cười khoe khoang. Sư phụ không biết đâu, thực ra đệ tử chính là muốn được đến nơi này để rèn luyện. Sư phụ nhìn xem, tu vi đệ tử đã đột phá đến cảnh giới phản hư rồi. Dứt lời, Lý Trường Thọ lộ ra khí tức của bản thân, chính là phản hư cấp 1. Khí tức trên người hắn vẫn còn có chút bất ổn, hoàn toàn phù hợp với bộ dáng chầy vi chóc vảy của một người vừa đột phá cảnh giới. Nghe hắn nói vậy, Hữu Cẩm Huyền Nhã cảm thấy bản thân có vài phần mơ màng, khó hiểu. Sư huynh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên biến thành một người khác như thế này? Trước kia trầm ổn bao nhiêu, thì bây giờ đột nhiên quay quắt biến thành một kẻ có phần lỗ mãng, xung xoe bấy nhiêu. Lý Trường Thọ khẽ chớp mắt nhìn Hữu Cẩm Huyền Nhã, làm cơ thể nàng run lên, cũng lập tức nhớ tới lời căn dặn của Lý Trường Thọ lúc trước. Nàng nhẹ nhàng mấp máy cái miệng nhỏ, nhưng lại không biết mình nên nói gì cho đúng. Trường Thọ, ngươi đột phá rồi hả? Tề Nguyên đạo trưởng như bị kích động, cẩn thận cảm nhận khí tức của Lý Trường Thọ. Trên mặt lộ ra ý cười, hai mắt dường như còn lóe tinh quang sáng rực. Tề Nguyên đạo trưởng rất nhanh liền thu hồi ý cười lộ ra trên khuôn mặt, nghiêm túc tiếp tục khiển trách. Tu luyện cả trăm năm mới đỉnh hội cảnh giới phản hư, có gì đáng để tự hào lắm hay sao? Còn vênh váo đắc ý như vậy. Ngươi nhìn Huyền Nhã xem, nàng là sư muội của ngươi bây giờ trình độ đã là phản hư cấp 4 rồi kìa. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ mỉm cười bày ra vẻ mặt giống như là vì bị sư phụ nhà mình giao huấn mà sinh ra cảm giác buồn bực. Trên thực tế chỉ có trời mới biết, đất biết và bản thân hắn biết, hắn đang nhịn cười muốn đau hết cả bụng. Tu luyện trăm năm, đột phá đến cảnh giới phản hư cũng đã rất tốt rồi, xem như cũng có tư chất thượng đẳng. Tử Ô đứng bên cạnh cười nói, Tề Nguyên sư đệ không biết rồi, nhị sư huynh nhà ta mất đến 200 năm mới cảm ngộ cảnh giới phản hư. Sau đó hậu tích bộc phát, chỉ dùng thêm 20 năm, đã độ kiếp thành tiên. Chuyện tu hành đều do duyên phận quyết định, đệ cũng đừng nên giáo huấn đệ tử của mình quá nghiêm khắc. Huyền Nhã, người có biết tung tích hiện giờ của Nguyên Thanh không? Khuôn mặt xinh đẹp của Hữu Cẩm Huyền Nhã bỗng trầm xuống. Nàng lui về sau hai bước, trên lưng cõng đại kiếm quỳ một chân xuống nền đất chắp tay cúi đầu, bình tĩnh phát lên tiếng nói. Nguyên Thanh đã chết, hơn nữa còn chết trong tay đệ tử, xin sư bá trách phạt. Tử Ô nhướng mày, cất tiếng hỏi. Chính ngươi tự tay giết hắn? Vâng, bốn kiếm xuyên tim, phá tan nguyên thần của hắn. Hữu Cẩm Huyền Nhã cúi đầu trả lời. Việc này do một tay đệ tử làm, không liên quan đến Trường Thọ sư huynh. Sư huynh chỉ dùng độn thuật dẫn đệ tử chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Đệ tử cam tâm tình nguyện nhận lãnh toàn bộ trách phạt của tông môn. Tử Ô trao mày trầm ngâm. Tử Cửu nhảy lên hai bước đứng bên cạnh Lý Trường Thọ. Nàng vốn dĩ định dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Lý Trường Thọ, nhưng mới thực hiện động tác huých chỏ được một nửa đã kịp thời dừng lại. Cùi trỏ của nàng vẫn còn chưa va chạm đến cánh tay của Lý Trường Thọ đã nhanh chóng bị thu về. Này, rốt cục ở đây xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Tiểu Cửu nhỏ giọng. Lý Trường Thọ chỉ lắc đầu, bảo trì sự im lặng mà không mở miệng lên tiếng trả lời. Tử Ô nghe vậy thì đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt của vị đạo nhân tục mịch chẳng khác gì hai mũi tên muốn xuyên thủng thân hình của Lý Trường Thọ. Tử Ô trầm giọng hỏi. Trường Thọ sư điệt, ngươi không có lời gì để biện hộ giúp Huyền Nhã sao? Đệ tử không biết tình hình cụ thể nên không dám phán đoán bừa bãi. Lý Trường Thọ đáp lời, ánh mắt thản nhiên đối mặt với Tử Ô. Xem ra ngươi cũng có chút ổn trọng. Tử Ô thở dài. Kỳ thực ta đã dò xét hồn phách của gã tiên nguyên lúc nãy. Gã cũng biết đại khái sự việc lần này. Nguyên Thanh đã nảy sinh ý đồ xấu từ trước, lại đưa cuộc chiến tranh đoạt quyền vị của thế tục vào độ tiên môn. Đây chính là trọng tội không thể dung thứ. Huyền Nhã sư điệt thế nhưng lại ra tay sát hại đồng môn, phạm vào đại tội. Bất luận là vì lý do gì cũng khó mà thoát tội. Tử Cửu ngược lại rất tức giận, mắng ra trả. Những quy củ chó má rách nát này không sửa lại được hay sao? Nguyên Thanh, hắn là người ra tay trước cơ mà, Huyền Nhã chỉ phản kích mà thôi. Hữu Cầm Huyền Nhã mím môi, không dám lên tiếng giải thích nhiều lời. Lý Trường Thọ thấy thế, liền giả bộ ho khan vài tiếng. Tử Ô sư bá, nếu không có việc gì nữa thì chúng ta ra khỏi đây trước. Sau đó triệu tập mấy vị sư thúc sư bá khác để cho Hữu Cầm sư muội giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành của sự việc lần này một lượt. Chỉ cần Hữu Cầm sư muội thành thật khai rõ, các vị trưởng lão nội môn có thể thông cảm mà giảm nhẹ hình phạt. Nửa câu sau Lý Trường Thọ nói chính là để cho Hữu Cầm Huyền Nhã nghe thấy. Hữu Cầm Huyền Nhã đưa mắt nhìn về Lý Trường Thọ, trong đáy mắt mang theo sự bất đắc dĩ lẫn chua xót. Lý Trường Thọ thầm than một tiếng trong bụng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mang ngụ ý an ủi động viên, rồi nhẹ nhàng gật đầu với nàng, coi như cho nàng sự cổ vũ về mặt tinh thần. Tử Ô lại lên tiếng, chúng ta làm theo lời của Trường Thọ sư điệt đi. Cần việc hiện giờ là nhanh chóng tụ họp cùng với những người khác trước đã. Nói xong Tử Ô không nhịn được đưa tay lên gãi đầu, trong lòng suy tính phải làm thế nào để Hữu Cầm Huyền Nhã thoát được sự trách phạt của tông môn. Nhưng khi nghĩ đến việc sư phụ của Nguyên Thanh cũng đang có mặt tại đây, không thể tránh khỏi tình cảnh khó xử. Vị đạo nhân tục mịch tạo ra một đám mây trắng để cho từng người trong nhóm bước lên, lại căn dặn Hữu Cầm Huyền Nhã theo sát bên mình, tạm thời là trông chừng lẫn dò xét. Lý Trường Thọ đi theo bên cạnh sư phụ nhà mình, cả bọn cùng nhau đạp lên mây trắng rồi xếp bằng ngồi xuống trên đám mây. Lúc này Tề Nguyên lão đạo như đổi sang diện mạo mới, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lúc đến thì như cha chết mẹ chết, lúc về thì gió xuân phơi phới đắc ý hả hê. Cuối cùng cũng có ngày lão được làm sư phụ của một đồ đệ có cấp bậc cảnh giới tu vi phản hư rồi. Đám mây trắng còn chưa kịp bay lên, Tử Ô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người nhìn Lý Trường Thọ cười. Trường Thọ sư điệt. Có đệ tử. Tử Ô tỏ vẻ không có việc gì quan trọng, vu vơ hỏi. Số tơ nhện, trọng đồng tam đầu nhện ở đây không gom về hay sao? Đó chính là bảo vật hiếm có khó tìm. Lý Trường Thọ vô cùng tự nhiên cười một tiếng rồi mới trả lời. Để cho sư bá phải lo lắng rồi, số tơ này đã đem ra sử dụng rồi thì rất khó thu hồi. Đệ tử có nuôi mấy con trọng đồng tam đầu nhện này ở Tiểu Quỳnh Phong. Nếu sư bá có hứng thú với mấy món đồ chơi này, khi trở về đệ tử sẽ đích thân mang đến hiếu kính sư bá một ổ. Tử Ô nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ. Món đồ chơi này sư bá sẽ không từ chối, tiểu gia hỏa ngươi xem ra rất có tiền đồ. Về sau nên thân cận với sư bá nhiều hơn một chút biết không? Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ nở nụ cười ôn hòa khiêm tốn mà đáp lời và không nói thêm gì nữa. Hoàn hảo, sư phụ của Lý Trường Thọ không hề nghi ngờ gì cả, lại còn ân cần thăm hỏi chứng bệnh này của Lý Trường Thọ có từ khi nào. Ngay cả khi cổ tay Lý Trường Thọ cũng nắm chặt kiểm tra kỹ càng một hồi. Cũng may Tề Nguyên đạo trưởng chỉ là cảnh giới đạo quy cấp 9, khoảng cách thành tiên còn một bước ngắn. Vậy nên vào lúc lão dò xét, liền dễ dàng bị Lý Trường Thọ qua mặt, cũng coi như giúp Lý Trường Thọ hóa giải nguy cơ nhỏ này. Lục thức không ổn định, tâm khí đần độn. Tề Nguyên nghiêm nghị nhắc nhở. Trường Thọ, sau khi trở về ngươi hãy an tâm bế quan một đoạn thời gian, không thể đi lung tung ra ngoài.